Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, cảm giác có tiền thật tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu trong không khí nhiệt độ đã hơi chậm lại. Mặt trời vậy bắt đầu muốn xuống núi, thời tiết vẫn có chút khô ráo, gió nổi lên, nhìn ngoài cửa trên đất đồ lặt vặt và báo bị gió thổi động. Tưởng Sơn cầm chai nước uống, một buổi chiều bận rộn, quả thật hắn vậy vừa khát vừa mệt mỏi, bụng vậy bắt đầu có chút đói, hắn muốn hẳn phải nghỉ ngơi, bất quá siêu thị bên trong bầu không khí có điểm quái gì. Thật ra thì vậy không vấn đề gì, chủ yếu là ở hai cái thiếu niên hướng để cho Tưởng Sơn mang bọn họ đi. Nhưng là hắn không chút do dự cự tuyệt, không phải hắn máu lạnh. Mà là người đều là như vậy, mình vĩnh viễn đều là trọng yếu nhất, Tưởng Sơn trên mình còn có bí mật, mặc dù xe có lẽ có thể để cho người khác thấy được, nhưng là điện thoại di động và cửa hàng là tuyệt đối không thể để cho người biết. Còn có cái này một thân súng ống, hắn sợ bị người cố ý nhớ, hai cái gầy yếu thiếu niên, cúi đầu, một cái trong đó mở miệng nói, đại ca. Van cầu ngươi, thật, có thể hay không mang theo chúng ta đi? Ta thấy xe của ngươi, xe lớn như vậy, mang theo chúng ta vậy là đủ rồi. Chúng ta sẽ không liên lụy ngươi. Chúng ta vậy có thể trợ giúp ngươi. Thiếu niên giọng đã có điểm cầu khẩn, tâm trạng có chút thấp. Tưởng Sơn không đi xem bọn họ, buông xuống nước trong tay bình, yên lặng lắc đầu một cái. Xin lỗi. Cái thế giới này đã không phải là thế giới trước kia. Ta không có năng lực mang theo các người. Ta cũng không cách nào yêu cầu mình mang theo các người. Bên này có rất nhiều thức ăn. Các người sẽ chỗ cũ ẩn núp. Nơi đó vẫn là rất an toàn. Ta cảm thấy chánh phủ hẳn vẫn sẽ đi ra cứu các ngươi. Các thiếu niên nghe lời này. Hơn nữa như đưa đám. Tưởng Sơn nói tiếp. Các người có thể ở vùng lân cận tìm một chút có hay không và các người vậy người sống sót. Nhưng là trước đề ra vẫn là phải bảo đảm mình an toàn. Ta địa phương muốn đi, các người không đi được. Xác sống quá nhiều, ta liền mình cũng rất khó bảo đảm an toàn. Vừa nói Tưởng Sơn đi ra ngoài, đi tới bên xe, cửa xe ngay tức thì mở ra. Sau đó đóng lại, hai cái thiếu niên cầm tràn đầy bọc. Vậy chạy theo đi ra, đứng ở bên cạnh xe, nhìn vào bọn họ đã gặp xe tải hàng có thùng cùng người khác bất đồng xe sinh tồn. Không biết nên làm sao mở miệng, đầu xe cửa kiếng xe mở ra, một cái bọc ném xuống đất. Những thứ này là một ít vũ khí. Các người cầm đi, ta đi, Tưởng Sơn thanh âm từ cửa kiếng xe truyền ra. Hai người nhặt lên bên chân bọc, nhìn phát động xe hàng. Từ bên người chậm rãi lái về phía trước đi. CMN, một cái trong đó ít nói thiếu niên. Một cước đá về phía ven đường đá. Không nặng không vang nhảy tới xe phía sau. Tưởng Sơn từ kiếng chiếu hậu nhìn xem. Lắc đầu một cái, không có dừng lại. Tiếp tục lái về phía trước đi. Thế giới này đã không phải là ban đầu thế giới. Nhưng là giống nhau. Mình vĩnh viễn cũng là vì mình còn sống. Hắn bây giờ có lẽ sau này cũng sẽ không vì người khác tự mình hy sinh hoặc là ủy khuất mình. Người đều là ích kỷ. Quay cửa xe lên, Tưởng Sơn lái xe hàng lái ra chật chội thôn. Ngay tức thì hai bên một phiến trống trải, xe rốt cuộc lái đến trên đường lớn xe chạy. Một cái quẹo trái, tiếp tục đi về phía trước. Nhìn xem đồng hồ to bản đồ, còn có không tới một cây số chính là chạm xe. Tưởng Sơn trong lòng đã nghĩ xong buổi tối đậu địa điểm. Hắn có chút không kịp đợi muốn tiêu tiền. Ai, nếu không phải hai tên này, mới vừa rồi bên đường còn có rất nhiều cửa tiệm, ta còn có thể lại làm ít tiền. Tưởng Sơn oán trách một chút, nhìn trên đường như cũ có chút kẹt xe cổ, lái về phía trước đi. Trước mắt đã đập vào mi mắt là một mảng lớn rối bời quần lầu, cùng với quần lầu trung tướng gần 100 mét cao hoang phế lầu chính. Xe sinh tồn thật vất vả lái vào trạm xe hơi phía đối diện rối bời công trường. Tưởng Sơn cũng là đang xác định lượn quanh đường lựa chọn sau đó. Quyết định cái mục đích này, cũng chính là trong khoảng thời gian này, mình và xe sinh tồn đậu điểm tiếp liệu. Huyện Phụng Hóa lớn nhất chung cư bỏ hoang khu, Phật Di Lặc khách sạn lớn, tổng đầu tư 500 triệu nguyên, kiến trúc diện tích 80 km², lầu chính cao 100 m, ở nhưng là huyện Phụng Hóa là quy mô lớn nhất, cấp bậc cao nhất khách sạn cấp 5 sao, nhưng là không giải thích được, dường như là cổ đông thiếu tiền vốn, biến thành rối bời công trình. Không người đi đón bàn, đã ở huyện Phụng Hóa rối bời biết bao năm, nơi này Tưởng Sơn cảm thấy rất thích hợp hắn đậu, đường phố đối diện chính là trạm xe hơi, hơn nữa mấy cái đường đều có thể đi huyện Phụng Hóa bên trong đi tới. Đi Ninh Ba cùng thành phố lớn, vậy nhất định phải đi ngang qua nơi này, thứ nhì là thuận lợi hắn xe sinh tồn ẩn núp, lớn như vậy chung cư bỏ hoang khu vực. Hắn xe con đi vào cất giấu, chút nào không phát hiện được, ở hắn đi ra ngoài quét sạch thời điểm, hẳn có thể an toàn rất nhiều. Đúng, hắn ý tưởng là, vì để ngừa vạn nhất, vẫn là dự định xe đậu sát ở nơi này, mình đi một mình chạm xe hơi hậu phương quảng trường chuông vàng. Một là bởi vì là chạm xe hơi và quảng trường chuông vàng vùng lân cận, đã tạo thành không cách nào thông hành tắc nghẽn, còn có chính là xác sống đông đảo. Nếu như xe cưỡng chế đi lại đã qua, rất dễ dàng bị vây khốn. Thêm nữa ở không cách nào chắc chắn có không những người khác loại điều kiện tiên quyết. Tưởng Sơn muốn núp trong bóng tối, đem xe lái vào chung cư bỏ hoang khu vực. Chung cư bỏ hoang khu vực bên ngoài đều có tường rào ngăn trở. Tưởng Sơn ở nghiền ép lục hòa đái sau đó, trực tiếp lái vào, tiếp tục lái trước, không đi quản đi theo phía sau mà đến xác sống, trực tiếp đi chung cư bỏ hoang tâm điểm cao lầu chạy đi. Xe chạy nhanh lên chung cư bỏ hoang nhóm lầu chóp đỉnh. Theo xoay tròn mặt đường, xe leo lên trên, lầu 5 không cao không thấp, đủ để ngửa mặt, trông lên trạm xe hơi và quảng trường chuông vàng. Xe dừng xe, Tưởng Sơn mở cửa xe đi xuống. Chung cư bỏ hoang nơi này có thể nói không có một chút xác sống. Đã rối bời nhiều năm như vậy, không có chút nào một người sống ở nơi này. Tưởng Sơn xuống xe thu thập hết mấy cái từ ven đường theo kịp xác sống sau đó. Nhìn trạm xe hơi, có chút ngẩn người xuất thần. Trên xe cửa phòng vệ sinh mở, Tưởng Sơn trần trụi đứng ở phòng tắm bên trong. Cọ rửa mệt nhọc một ngày thân thể, dính đầy nước gội đầu tóc, ở xài vẩy bên trong rơi xuống trong nước, từ từ đổi được trơn mượt, hô, nói cho hả giận. Tưởng Sơn đi ra phòng tắm, cầm lên bệ thau bên trên khăn lông, lau đứng lên tử, ngẩng đầu nhìn trên gương mình, tuét miệng cười một tiếng, đi vào phòng ngủ, mặc vào tay ngắn, quần lót, tùy ý bộ kiện quần sót biển. Tưởng Sơn đi trở về lối đi, đi vào nhà bếp nhỏ phòng, nhóm bếp trong nồi đã nấu 2 gói mì ăn liền, ngày hôm nay và thân thể cũng hơi mệt, cho nên hắn vậy không tâm tư nấu cơm, tùy ý nấu điểm mì gói, nói sau mì ăn liền trong kho hàng hắn mang nhiều vô cùng. Mở tủ lạnh ra, cầm ra 2 cái trứng gà, mở ra cái chảo, nhìn đã nấu sôi mì sợi. Tưởng Sơn đánh nát vỏ trứng, đem trứng gà đánh vào mặt trong, cầm đũa lên, khuấy đều một cái, sau đó đậy nắp nồi lại. Không mấy phút nữa, Tưởng Sơn cầm ra tô, thịnh ra mặt cái, đi trở về công cộng không gian. Hô, dùng sức thổi miệng đũa lên mì sợi. Tưởng Sơn miệng to ăn, nha, nóng, nóng, có chút nóng lòng, cũng chỉ bị mì sợi nóng đến. Tưởng Sơn không tiếng động há miệng, bên trong xe âm nhạc vang, Tưởng Sơn ngồi ở trên ghế dài, tiếp tục ăn mình bữa ăn tối, không khí rất ấm áp, điện thoại di động xuất hiện ở trong tay trái, Tưởng Sơn không kịp đợi mở ra cửa hàng, cha nhìn, ha ha ha, 170.000. Mẹ nó phát, có lẽ hắn chưa từng nghĩ mình ban đầu lần đầu tiên mua lúc bán. Dường như so lúc này tiền còn nhiều hơn, nhưng là không ảnh hưởng hắn vui vẻ. Tưởng Sơn để điện thoại di động xuống, nghiêm túc đối phó nổi lên trong chén mì sợi. Rất nhanh mì sợi bị ăn xong rồi. Tưởng Sơn ợ một cái, khoan thai chậm rãi đứng lên, cầm chén bỏ vào phòng bếp cái máng nước, mở tủ lạnh ra móc ra một lon bia, đi trở về, uống lạnh như băng bia, miệng và cả người đều là một hồi thông suốt. Tưởng Sơn cầm điện thoại di động cẩn thận suy tư, mặc dù 170.000 rất nhiều, nhưng là còn chưa đủ, những cái kia lập tức có thể tăng lên thực lực trang bị. Vẫn là đừng suy nghĩ, trước mặt có trước bổ sung đi. Không do dự, Tưởng Sơn hao tốn sấp xỉ 100.000 cùng với xác sống đếm mua sử dụng súng ống kỹ xảo thuần thục cấp, ngay tức thì trong điện thoại di động kim tiền đếm biến thành 80.000 không tới, mà đến gần 200 xác sống đếm biến thành mấy chục. Tưởng Sơn nhắm mắt lại lãnh hội, hoa, quả thật cảm giác không giống nhau, đầu óc súng ống kiến thức vậy phong phú rất nhiều, thần kỳ à. Tưởng Sơn mở cặp mắt ra, cười nói, nhưng là khi thấy kim tiền đếm, vậy rất bất đắc dĩ bĩu môi một cái, một phân tiền một phần hàng à, bất quá cũng đáng. Tiếp tục lật xem, Tưởng Sơn dự định mua một nón sắt mặt nạ vật tương tự, bởi vì cả ngày hôm nay chiến đấu, hoặc giả là súng shotgun nguyên nhân, xác sống các loại mùi thúi cộng thêm bị phún tử bắn sau đó, các loại chân tay cụt và nội tạng hoặc huyết dịch đều có chút bắn tung tóe đến mặt hắn lên. Tưởng Sơn cũng không muốn vô tình ngày nào đó mở súng há miệng ăn vào xác sống nội tạng hoặc là không biết tên chất lỏng. Binh lính 76 chiến thuật mặt nạ đẹp trai như vậy sao? Nhưng là quá mắc à, cũng trên 1 triệu. Tưởng Sơn lật xem mặt nạ và nón sắt một loại hàng hóa, không ngừng lựa chọn, hắn muốn mua một khoản thích hợp mình, giá cả hợp lý mặt nạ. Hắn còn cần tiền mua rất nhiều thứ, đông binh mặt nạ, ồ, cũng không tệ dáng vẻ, chức năng cũng không tệ, giá cả cũng có thể tiếp nhận, liền chọn ngươi. Tưởng Sơn kinh ngạc vui mừng vừa nói, một bên lượt nhấn mua, ngay tức thì trước mặt trên bàn xuất hiện một bộ đen nhánh mặt nạ. Tưởng Sơn cầm lên, mặt nạ không lớn, nửa che giấu kiểu dáng, chỉ có thể che kín mắt phía dưới vị trí, cũng chính là lỗ mũi và miệng cũng có thể bảo vệ được. Mềm mại cảm giác, có chút giống như là cao su, không chút do dự mang theo, đi tới phòng vệ sinh trước gương. Tưởng Sơn nhìn trước mắt mình, đen nhánh mặt nạ giống như mọc lên ở trên mặt mình như nhau, đắp lại lỗ mũi và miệng, cánh mũi phía dưới là một hàng thụ trực trường điều hình. Hẳn là hô hấp hóng mát miệng, bởi vì hắn hô hấp không có một chút khó chịu. Nhìn xem trên điện thoại di động giới thiệu, dường như cái này che chở còn có phòng ngừa khí độc và lọc chức năng, thật rất tốt. Tưởng Sơn nhìn trước mắt mình, lại phát hiện mình có chút lãnh khốc trong mang điểm hung hãn cảm giác, để cho hắn có chút yêu thích không buông tay. Cái này sấp xỉ vạn đem khối tiền, tốn đầy đáng giá, phòng ngừa xác sống mùi thúi và các loại không đổ tốt vào trong miệng. Sau này chiến đấu địa phương như vậy liền có thể tránh khỏi. Tưởng Sơn tháo xuống khẩu trang, đi trở về ghế dài trước ngồi xuống, tiếp tục mình tiêu xài đường. Tưởng Sơn bây giờ cảm giác được mình vũ khí trang bị kém không nhiều, muốn mua vài tăng cường tự thân thể chất đồ, bởi vì dẫu sao là người bình thường, hắn muốn tại chưa có súng ống thời điểm cũng có thể đối mặt xác sống. Dẫu sao bản thân mình mạnh mới là thật mạnh. GL-11 nọc độc, cái gì, như thế mạnh sao? Nhưng là có tác dụng phụ, còn muốn mỗi 12 giờ thì phải trích, nếu không muốn treo, ngạch, không mua nổi, không mua nổi, mua được cũng không dám dùng. CPS4, Wahik, mở não vực phát, châu bò, không mua nổi, không mua nổi. T-Virus, nẹt, cái này ta hiểu. Trong Resident Evil, nữ nhân vật chính là trích cái này sau đó đổi được vô địch. Vậy không mua nổi, nanometer người máy, nẹt, sửa đổi thân thể, đổi được nửa cơ giới, nẹt, tính toán một chút, ta cũng không muốn làm người máy. Tưởng Sơn nhìn xem cũng chỉ đoạn tuyệt mình muốn mua loại vật này dục vọng, không như nhau mua nổi. Ngược lại nước Mỹ đội trưởng cái loại đó siêu cấp binh lính huyết thanh kiểu nhất là tiện nghi. Rắn chín đầu sản xuất hàng loạt đông binh sử dụng siêu cấp binh lính huyết thanh. Giả, nhưng là cũng có hậu di chứng. Cần thời điểm bất chợt trích. Loại này chẳng qua là tăng cường sức khỏe người cực hạn ngược lại tiện nghi. Điện thoại di động tiếp tục lật xem. Tưởng Sơn suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn mua trực tiếp một loại thuật cận chiến, nhập môn, và súng ống nhập môn giá cả không sai biệt lắm. Tưởng Sơn suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là có cần thiết, lựa chọn xác nhận mua, ở thích ứng sau đó, quơ quơ đầu, Tưởng Sơn nhìn còn có mấy chục ngàn tiền gửi ngân hàng. Tiếp tục mua, tối nay hắn cần tiêu tiền. Bởi vì ngày mai hắn sắp đi đối mặt không biết hung hiểm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/cap/nối-cap/nối-tan/nối-yi-nối-tai-do-đầy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.